Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1637 Phạn Thiên. Này là được, kia tiên thạch con rối không biết này nguyên nhân, lại không ngờ Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi mỉm cười. Nàng đột nhiên duỗi tay, đem kia cuối cùng cục đá con rối bế lên, đặt ở đầu vai phía trên, làm xong này đó. Giang Nam Như mới hơi hơi quay đầu, hướng về một bên tiên thạch con rối nói. Xem ra, này một cái giường như không phải ngươi có thể khống chế. Chỉ thấy kia tiên thạch con rối trên mặt lộ ra xấu hổ tươi cười. Lại là không nói gì, Giang Nam Như hơi hơi xua tay. Ý bảo kia tiên thạch con rối lui ra, lại là chậm rãi đi tới kia đại hùng bảo điện bên trong. Đúng lúc khi... Bảo điện phía trên tượng Phật thình lình đó là kia Phạn Thiên tượng Phật. Đúng là lúc này Giang Nam Như trong lòng ngực cục đá con rối giống nhau, ngươi đều không phải là con rối chi thân, lúc này không có người ngoài, liền không cần lại ẩn tàng rồi. Giang Nam Như đem kia cục đá con rối chậm rãi đặt ở trước mặt. Chậm gì gì nói xong này đó, kia Giang Nam Như trong ánh mắt liền chớp động kim tinh quang. Nhìn trước mặt con rối, quả thực, kia cục đá con rối nghe xong Giang Nam Như lời nói. Thân mình mất tự nhiên nhúc nhích một chút. Tiếp theo, liền cục đá con rối liền bắt đầu biến hóa. Nhưng thấy nguyên bản cứng rắn cục đá liền giống như là tượng đất giống nhau. Rào rạt rơi xuống, đem nơi đó mặt đồ vật bại lộ ra tới. Kia Giang Nam Như xem rõ ràng, nhưng thấy ở cục đá bao vây bên trong. Cứ nhiên là một bộ ánh vàng rực rỡ khung xương, đây là. Giang Nam Như nhìn đến kia cục đá con rối biến hóa như vậy. Nhưng thật ra âm thầm lắp bắp kinh hãi. Nàng vốn dĩ liền biết kia cục đá con rối bất phàm. Lại không ngờ là như thế tình cảnh. Nhưng thấy kia ánh vàng rực rỡ khung xương như vậy. Dường như đúng là trong truyền thuyết Phật cốt kim thân. Nhìn đến nơi này. Giang Nam Như thân mình không khỏi hơi hơi lay động lên. Suýt nữa té lăn trên đất, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lúc này Giang Nam Như bất chấp những cái đó, chỉ là chậm rãi hỏi. Nàng trong lòng minh bạch, kia khung xương giấu ở cục đá bên trong, tự nhiên là có riêng tư ta. Giang Nam Như nói xong, kia khung xương lại là vẫn không nhúc nhích. Qua thật lâu sau, mới ngửi được kia tượng Phật chỗ truyền đến một tiếng nhàn nhạt lời nói, Giang Nam Như cả kinh. Không nghĩ tới nơi đây còn sẽ có người khác nói chuyện. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi quay đầu, nhìn kia phía trước tượng Phật, không khỏi âm thầm xuất thần, Giang Nam Như vốn là người tu chân. Nhìn thấy kia tượng Phật đột nhiên miệng phun nhân ngôn, đều là rất là kinh ngạc. Lúc này nghĩ đến, nếu là kia tầm thường người, nhìn thấy như thế tình cảnh. Lại không biết lại phải có cái gì cảm tưởng. Nhưng thấy Giang Nam Như gắt gao nhìn chằm chằm kia trước mặt tượng Phật, trong lòng lại là âm thầm cảnh giác lên. Qua hồi lâu, Giang Nam Như mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hỏi, không biết đạo hữu là người phương nào, còn thỉnh hiện thân vừa thấy như thế nào. Nói xong, kia Giang Nam Như liền nhìn phía trước, đôi mắt mị lên. Cũng hảo, chỉ là sợ dọa đến tiên tử, mới có thể sử dụng như vậy bổn biện pháp. Kia Giang Nam Như nói xong, lại nghe đối phương chậm rãi đáp lại nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Thấy kia nói chuyện người thật lâu không lộ mặt, Giang Nam Như lại là đột nhiên sốt ruột lên, hỏi, bần tăng Phạn Thiên. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới nghe nói đến kia lời nói, đạm nhiên hồi phục nói, Phạn Thiên. Giang Nam Như ánh mắt nhất định, trong miệng không khỏi nói, trong khoảng thời gian này tới nay, Phạn Thiên, hai chữ xuất hiện tần suất hơi chút cao một ít. Đừng nói là trước mắt Phạn Thiên tự, chính là ở công sừng dê hai người trong miệng nghe nói đến cũng không ngừng là một hai lần. Giang Nam Như đang ở âm thầm kinh ngạc, lại thấy kia đại hùng bảo điện phía trên tượng Phật đột nhiên mà vừa động. Tiếp theo, liền thấy kia tượng Phật chậm rãi chớp động quang mang. Lại tiếp theo, liền thấy trong đó có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Hết chương.